Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Kagesu Izumi nhìn đen nhánh bầu trời, trong nháy mắt, tiêu tán ra, hào quang sáng tỏ, lần nữa rơi đại địa, bất quá nhưng có chút râm mát. Naruto đứng ở trên phế tích, rung động ánh mắt, nhìn mới vừa ở trên Izuna. Jiraiya kéo Naruto, lắc đầu, lạnh lùng nói rằng, Naruto, cái này nhân loại không phải chúng ta có thể đối phó. Naruto chậm rãi dừng bước, gắt gao nhìn thẳng Izuna. Izuna, màu đỏ thắm hai mắt không ngừng chuyển động, tay phải nắm chặt, khóe miệng lạnh lùng quát lên. Kagezu, dứt lời, Izuna trên người tử sắc Susanoo trực tiếp tiêu tán ra. Cái này phút chốc, Izuna trực tiếp hướng về một cái phương hướng phun tới. Kagezu đứng ở một cái thật cao pho tượng bên trên, màu đỏ thắm ánh mắt xa xôi nhìn rất nhanh chạy tới Izuna. Sumatsu no Tani, to lớn thác nước, dòng sông phát sinh thanh âm vang dội. Izuna đứng ở Senju Hashirama đỉnh đầu, màu đỏ thắm ánh mắt, lạnh lùng nhìn Kagesu, Kageu, Izuna thanh âm thở ơ, lại mang theo một tia chấn động, bất quá càng nhiều hơn chính là hoài niệm. Kageu, hai mắt màu đen xuất hiện nụ cười, xuất hiện vui sướng, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, phát ra thanh âm, Izuna, đã lâu không gặp. Ngươi cuối cùng cũng sống lại, lại tựa như hoài niệm thoại ngữ, để Izuna sửng sốt. Izuna có chút chống cự, màu đỏ thắm hai mắt làm ra phòng bị, lạnh lùng nói rằng, nói cho ta biết, vì sao, Izuna có chút dấu hiệu nổi điên, thanh âm thật là lạnh lùng và vang sáng. Izuna, ngươi chính là bởi vì thế chiến thứ hai sự tình sao? Ngã thao khống thế chiến thứ hai, thế nhưng ta muốn nói, hết thảy đều còn chưa phải là thời điểm, ngươi và Madara kế hoạch, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, thập vĩ có thể sống lại, nhưng không phải hiện tại, chứng kiến mới vừa hài tử kia đi. Kageu phản vấn, nhàn nhạt thoại ngữ, để Izuna sửng sốt. Izuna bất khả tư nghị nhìn Kagesu, phát ra nghi vấn thoại ngữ, nhìn Kagesu không khỏi hỏi, người biết quá nhiều, thập vĩ tất cả, vì sao, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Izuna thanh âm trầm thấp, không giống mới vừa đắt đỏ cùng lửa giận. Kagesu hai mắt màu đen, biến thành màu đỏ thắm quang mang, cuối cùng hóa thành một đôi lạnh lùng hai mắt. Raigan, Kagesu mở ra Raigan, thờ ơ, không tình cảm chút nào một dạng, nhìn thời khắc này Izuna, sau đó nhàn nhàn nói, này đôi con mắt, ngươi biết, ngươi thậm chí sở hữu quá, bất quá ta nói cho ngươi biết, này đôi con mắt, ta là người thứ ba sở hữu người, người thứ nhất, sở hữu Raigan người, Osusuki Kaguya, người thứ hai, sở hữu Raigan người, Osusuki Hagoromo, người thứ ba, sở hữu Raigan người, chính là ta Uchiha Kagesu. Trước hai người, một cái trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, một cái trong truyền thuyết mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Izuna sửng sốt, nắm chặt hai nắm đấm, gắt gao nhìn thẳng Kagesu, màu đỏ thắm hai mắt, có chút sung huyết, nói như vậy. Ngoại đạo ma tượng đầu tiên là bị ngươi thông linh xuất hiện, sau đó mới bị Madara đại ca thông linh đi ra. Izuna nghi vấn nói rằng, Kageu gật đầu, nhìn Izuna, lại tựa như cảm khái nói rằng, đúng vậy a, đây hết thảy đều là ta ở khống chế. Các ngươi mỗi một bước kế hoạch, mỗi một lần trao đổi, thậm chí mỗi một câu, đều tại ta trong lòng bàn tay. Thế nhưng, hết thảy đều không phải lúc, thế chiến thứ hai thời điểm, coi như thu tập được vĩ thú, triệu hồi ra thập vĩ. thế nhưng thập vĩ tuyệt đối không hoàn chỉnh, bởi vì hai người không có phát hiện thân. Izuna liên tiếp lui về phía sau, hai mắt xuất hiện bất khả tư nghị, cuối cùng cúi đầu, ảm đạm nói rằng, thì ra là thế, không ngờ tới ta và Madara đại ca kế hoạch, hết thảy đều ở ngươi trưởng khống phía dưới. Ha ha, ta còn tưởng rằng chúng ta kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta thực sự quá ngây thơ rồi. Izuna lắc đầu, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, lại tựa như cảm khái nhìn Kagesu. Kagesu cũng là ngồi trên mặt đất, nhìn Izuna, nhàn nhàn nói, mới một đời Atula, mới một đời Indra, còn không có hàng thế. Vì thế, thập vĩ kế hoạch không thể trước giờ triển khai, vì thế ta phong ấn Inoue bọn họ, để cho ngủ say, vì kế hoạch không bị phá hư. Ta thậm chí nhịn xuống tâm, trực tiếp đưa ngươi diệt sát. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ta không muốn, bất quá, ta chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi có thể sống lại, vì thế ta đem hết thảy đều làm Zetsu. Không chừa, bây giờ cũng giống như vậy. Izuna ngươi sống lại, Madara bây giờ vẫn còn ở trong kế hoạch. Qua một thời gian ngắn sẽ phải sống lại. Dứt lời, Izuna ngẩng đầu nhìn Kagesu, lạnh lùng nói rằng, như vậy, ngươi bây giờ càng là muốn khống chế ta, không cho ta phá hư ngươi kế hoạch, ta nếu đưa ngươi sống lại, tự nhiên nghĩ tới chỗ này, bây giờ ngươi nếu là đi chủ trì đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, tuyệt đối sẽ để ta bố trí, dẫn nhiễu loạn lớn, vì thế, Izuna, ta hy vọng ngươi có thể đủ lượng dài. Mặt khác, mẫu thân bây giờ đã thanh tỉnh, ngươi cũng là thời điểm làm bạn mẫu thân. Kagesu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Izuna cười ha ha, nhìn Kagesu, nhắm hai mắt lại, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, hết thảy đều tùy ngươi vậy. Từ nhỏ đến lớn, lời ngươi nói hết thảy đều đúng, ngươi làm hết thảy đều là có mục đích. Ta và Madara đại ca, đối với ngươi rất là bội phục, ta và Madara đại ca, một con truy tầm ngươi bước chân, thế nhưng cái này tất cả đều là chê cười, thập vĩ đối với ngươi rất trọng yếu a. Kageyu gật đầu, nói rằng, rất trọng yếu, vì món đồ này, ta có thể diệt sát năm nước lớn hết thảy người thường. Mục đích đúng là vì sống lại thập vĩ, thế nhưng ta thật tình không phải hy vọng ngươi và Madara cùng ta đi lên đối nghịch đường. Izuna gật đầu, chậm rãi đứng lên, hai tay sợ đánh, nhàn nhàn nói, dẫn ta đi gặp mẫu thân a. Ta không muốn tiếp xúc đây hết thảy, đến khi Madara đại ca sống lại sau đó mới nói đi. Mặt khác có cái gì địa phương dùng đến ta, ngươi cứ mở miệng được rồi. Izuna nói xong, trực tiếp hẹn đến Kagesu bên người. Cái này phút chốc, Kagesu sâu đậm ôm Izuna. Tình huynh đệ là Uchiha nhất tộc chân quý nhất tồn tại. Đây là tử vong, đều dứt bỏ không được. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng mang theo tiếu ý, nói rằng, vừa lúc, Izuna, lúc này đây, không chỉ có dẫn ngươi đi nhìn mẫu thân, cũng mang ngươi nhìn ta một chút tôn tử, cùng nhau ta gần xuất thế chắt trai. Izuna sửng sốt, khóe miệng rào rạt nụ cười này, bất khả tư nghị nói rằng, chắt trai, tốt, huy đệ chúng ta vài cái, chỉ có Kagesu ngươi có hậu đại, ta cần phải xem thật kỹ một chút. Ngoặc kép chấm chấm, dưới ánh mặt trời, Kagesu Izumi nhìn, hướng về huyết nhẫn thôn đi tới. Giữa huynh đệ cảm tình, đến nay đều là không cách nào dứt bỏ, không cách nào cải biến. Kagesu Izumi nhìn, lúc này tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng nhau bước trên đường về nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.